Chàng dề quyền thế, chương 4135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không mà nói, không có Kim Tam thiếu giơ cao đánh khẽ, ngươi liền chết chắc, hiểu chưa? Bởi vì ở đây, không phải là nơi mà một tiểu nhân vật như ngươi có thể tùy ý làm bậy và chạy lung tung, hiểu chưa? Rõ ràng là cô ta muốn thể hiện thân phận địa vị của mình qua một cảnh này, lại muốn Bùi Nguyên Minh biết anh không là gì cả. Điều quan trọng nhất là cô muốn nhìn thấy Bùi Nguyên Minh quỳ trên mặt đất. Tầm mắt của Bùi Nguyên Minh lần đầu tiên rơi vào Nguyễn Khả Khả, sau đó anh cười nhạt nói. Ta gây sự thì như thế nào? Ta dương oai thì đã sao? Khiêu khích, anh ta đang trần trụi khiêu khích. Khi đám người đi theo phía sau Kim Trác Húc nghe thấy lời nói của Bùi Nguyên Minh, sắc mặt đều đại biến, hiển nhiên không nghĩ tới ở nơi này, lại có người dám kiêu ngạo, độc đoán như vậy, đây là không biết chữ chết viết thế nào. Mấy tên thủ hạ của Kim Trác Húc đang chuẩn bị ra tay thật tốt giáo huấn cho Bùi Nguyên Minh, nhưng Nguyễn Khả Khả đột nhiên vươn tay ngăn lại những người này. Sau đó, nàng hướng về phía Kim Trác Húc nở nụ cười xinh đẹp nói. Kim Tam thiếu, tên không biết trời cao đất dày này, tên là Bùi Nguyên Minh. Hắn được coi là một người bạn của em trong quá khứ. Hắn đã giúp đỡ chúng em, nhưng đồng thời cũng xúc phạm đến mẹ con chúng em. Chỉ là mẹ con chúng em từ trước đến nay, đều tâm địa thiện lương, quen lấy ơn báo oán. Cho nên lần này, ngài cho em một chút mặt mũi, để cho em tới xử lý chuyện này, có được hay không? Cũng coi như em đã trả được ơn mà em đã nợ hắn. Nghe thấy lời nói của Nguyễn Khả Khả, vẻ mặt thản nhiên ban đầu của Kim Trác Húc trở nên có chút kỳ quái. Hắn híp mắt dò xét Bùi Nguyên Minh, một chút ánh mắt kỳ dị nói. Khả Khả, em có chắc đây là bạn của em không? Đúng vậy, đó đã từng là một người bạn của em. Em sẽ để hắn ta thả người đi, lại quỳ xuống xin lỗi ngài, chuyện này liền đi qua. Được không? Nguyễn Khả Khả muốn hiển lộ rõ ràng, địa vị nữ chủ nhân của nàng, nhưng lại không để ý đến ý tứ sâu xa trong mắt Kim Trác Húc. Cách chương.